Luân hồi đan đế, chương 1462, gặp lại vương tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tướng quân, mập lùn cô gái con ngươi co rúc một cái. Đột nhiên này phủ xuống người đàn ông trung niên, bất ngờ là Hắc Kỵ quân tướng lãnh, Mục Châu tổng đốc nhất kiện tướng đắc lực. Vương tướng, Dương Mạn quân, ngươi thật là thật lớn mật. Vương tướng lạnh mặt nói. Các ngươi yến lĩnh môn ở Mục Thành, hiện tại ngươi nhưng tại chưa có báo cáo dưới tình huống, chạy đến Ngọc Sơn Thành tới tùy ý bắt người. Đại Ngô đế quốc nói thế nào đi nữa, đều là một cái quốc gia. Là quốc gia chính là luật pháp, cứ việc so sánh lập quốc ban đầu, Đại Ngô đế quốc pháp kỳ đã nhão rất nhiều. Ví dụ như hoang dã bên trong, võ giả giữa chém giết, Đại Ngô đế quốc sơ kỳ bắt rất nghiêm, nhưng hiện tại đã mất người đi quản. Bất quá, đối với thành trong ao luật pháp, Đại Ngô đế quốc như cũ coi trọng. Dẫu sao thành trì là Đại Ngô đế quốc căn cơ, có vô số võ giả và bình dân, đều ở đây thành trì bên trong sinh tồn. Nếu như trong liên thành trì luật pháp đều được trưng bày, võ giả có thể tùy ý giết người, như vậy Đại Ngô đế quốc tất nhiên rất nhanh thì sẽ sụp đổ. Cho nên đế quốc nghiêm lệnh quy định tất cả thành trì lớn võ giả, vô luận là muốn khiêu chiến hoặc là bắt cái khác thành trì võ giả, đều phải hướng đế quốc báo cáo. Chỉ có đi qua đế quốc tất cả phủ đồng ý, mới có thể hành động. Hiện tại yến lĩnh môn người từ Mục Thành bước thành chạy đến Ngọc Sơn Thành, không có bất kỳ báo cáo, liền tùy ý ở Ngọc Sơn Thành vung tay, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với luật lệ đế quốc. Cũng chính là hiện tại pháp luật đế quốc nhão, đối với loại chuyện này chủ yếu cũng lấy cảnh cáo làm chủ, đổi lại là trước kia, vương tướng sẽ trực tiếp ra tay trấn áp yến lĩnh môn người. Vương tướng quân, Dương Mạn quân mặt liền biến sắc. Cái này thuần túy là hiểu lầm, chúng ta tới hôm nay, chỉ là muốn khảo nghiệm một tí Lăng Vân thực lực, tuyệt đối không phải thật muốn bắt hắn. Ngươi không cần và ta giải thích, vương tương lạnh lùng nói. Ngươi phải làm gì ta không quan tâm, nhưng có một chút mời ngươi yến lĩnh môn nhớ, phạm vi này 80.000 dặm giang sơn, vẫn là Đại Ngô đế quốc thiên hạ, không phải ngươi cùng tông môn thiên hạ. Chỉ cần Đại Ngô cờ xí một ngày không ngã, các ngươi những tông môn này tốt nhất liền cho ta đàng hoàng tuân kỳ thủ pháp, nếu không đừng trách bản tướng quân không nói tình cảm. Dương Mạn quân diễn cảm vô cùng làm khó xem, quảng cáo, làm sao, nàng thật không dám và vương tương đối nghịch. Vương tương nhưng mà trúc chiếu cao thủ hàng đầu, chọc giận vương tương thật muốn chân áp nàng mà nói, nàng có thể không đỡ được. Lúc này nàng không dám sẽ cùng vương tương mạnh miệng, chuyển mắt nhìn vương tương sau lưng. Vương tương đi theo phía sau một cái phụ nữ trung niên. Cái này phụ nữ trung niên, bất ngờ liền sẽ Sở Nhược Mai. Không nghi ngờ chút nào, vương tương chính là Sở Nhược Mai tìm tới. Sở Nhược Mai, lúc này Dương Mạn quân liền lạnh lùng nói, ngươi lại dám vì người ngoài tới làm trở ngại tông môn lợi ích. Sở Nhược Mai mặt không đổi sắc, thất trưởng lão, ngài lời này ta liền nghe không hiểu, ta hành động đã thực hiện thuần túy là ở bảo vệ đế quốc luật pháp. Chẳng lẽ bảo vệ đế quốc luật pháp thì chẳng khác nào làm trở ngại tông môn lợi ích. Đây là sự thật, nhưng Dương Mạn quân khẳng định không thể thừa nhận, nàng nhìn chằm chằm Sở Nhược Mai ánh mắt bộc phát hung tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Nhược Mai, xem ra tông môn năm đó đối với ngươi xử phạt không sai, không, hẳn là nhẹ. Xem ngươi người như vậy, quả nhiên là bao dấu họa tim, tông môn đào tạo ngươi nhiều năm, kết quả ngươi chính là như vậy đối với tông môn. Được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, cái chìa khóa giao ra, chuyện hôm nay ta liền lười được cùng ngươi và Lăng Vân so đo. Sở Nhược Mai ánh mắt hơi trầm xuống, chuyện năm đó, rõ ràng là tông môn qua, bất quá nàng vậy lười được giải thích, lạnh lùng nói. Thất trưởng lão, ngươi nói ta nghe không hiểu. Được, Dương Mạn quân giận dữ mà cười, xem ra ngươi cánh thật là cứng rắn, nhưng ngươi lấy là, đạt được chìa khóa, liền có thể không có sợ hãi. Chìa khóa này, là dùng để mở cổ khư ma điện, ngươi đạt được chìa khóa, vậy phải để cho người tiến vào cổ khư mới được. Ngươi dựa vào chắc hẳn chính là cái này Lăng Vân. Ta sẽ để cho Phong Nhi ở cổ khư bên trong chờ hắn. Nghe được Dương Mạn quân lời này, Tần Phong một bộ nhìn xuống Lăng Vân tư thái. Lăng Vân, ngày hôm nay có vương tướng quân ở nơi này, để cho ngươi tránh được một kiếp. Nhưng đến khi cổ khư bên trong, ta đây muốn xem còn có ai có thể tới cứu ngươi. Nói xong, đây đối với thầy trò không dừng lại nữa, nhanh chóng rời đi. Bọn họ biết có vương tương ở nơi này, bọn họ ở nơi này Ngọc Sơn Thành, đã không cách nào thế nào Hà Lăng Vân và Sở Nhược Mai. Đến khi bọn họ rời đi, Sở Nhược Mai thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng hướng vương tương chắp tay nói. Đa tạ vương tướng quân trợ giúp ân, hôm nay nếu không phải vương tướng quân ra tay, chúng ta thật là rất khó chịu yến lĩnh môn cửa ải này. Vương tương nói, đây chẳng qua là một cái nhấp tay thôi.